Phu quân là não yêu đương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Việt Hoàn nói câu này, thật ra không có nhiều biểu cảm. Hắn chỉ đơn thuần kể lại sự thật. Trình Yên nghe xong hơi ngây người, rồi nhìn về phía Việt Hoàn, nở một nụ cười nhạt. Lời hắn nói đều chỉ dừng ở mức độ chung chung. Trình Yên tự nhiên nắm bắt cơ hội hỏi Việt Hoàn thích món ăn gì. Cũng không có món nào đặc biệt ưa thích. Việt Hoàn trả lời khá đơn giản. Hắn là tân hôn thê tử, chắc chắn không giống như người khác. Vịt đọc sách nè, vê, hắn nói có thể hỏi. Nên nàng liền thật sự hỏi. Câu trả lời không hề có chút trách móc hay phàn nàn nào. Việt Hoàn không cảm thấy khó chịu, chỉ là hơi chưa quen mà thôi. Thật ra, hắn trả lời cũng tương đương như không đáp. Nói không có món nào đặc biệt thích, nhưng cũng chưa từng nói cho Trình Yên biết rõ hắn thích gì hoặc không thích gì. Nghe lời như vậy, người khác khó tránh khỏi có chút ý cười nhẹ nhàng. Nhưng Trình Yên vẫn chưa thất vọng. Hôm nay với nàng mà nói, thế này đã là tốt rồi. Sau bữa tối, Xuân Lan giúp Trình Yên rửa mặt, chải đầu, rồi nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, thế tử tối nay vẫn chưa vào thư phòng. Trình Yên hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý Xuân Lan, nàng trong lòng đê, a, o động, cổ hơi ửng hồng, định thay áo ngủ thì Xuân Lan liền lấy ra một bộ áo ngủ từ trong tủ. Xuân Lan gật đầu, nhanh chóng mang áo ngủ tới cho nàng. Khi Trình Yên bước vào phòng ngủ, Việt Hoàn đang nằm nửa người trên giường đọc sách. Hắn một tay giữ quyển sách, đầu gối hơi cong, áo ngoài đã cởi bỏ. Dưới ánh nến, toàn thân hắn trông rất thư thái mềm mại. Trình Yên bước chân khựng lại, hình như có chút lưỡng lự. Việt Hoàn lật sang một trang thư, rồi ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đứng dựa cửa, mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Ngươi đứng đó làm gì? Thế tử hôm nay không phải đi xử lý công vụ sao? Trình Yên hỏi một cách tự nhiên. Việt Hoàn trả lời cũng khá tùy ý. Ừ, hắn xoa thái dương, nói với Trình Yên là vụ án cơ bản đã được giải quyết. Cha đã thu thập nhiều chứng cứ, sẽ chọn ngày để thẩm tra xử lý. Sau này ta sẽ không còn bận rộn như thế nữa. Việt Hoàn giải thích rõ ràng, có thể coi như đã nói hết cho Trình Yên, không còn giấu giếm gì. Trình Yên yên lặng gật đầu. Việc này bà nàng cũng từng đề cập, nói rằng bệ hạ rất coi trọng, nên công công mới bận rộn như thế. Giờ có tiến triển rồi. Việt Hoàn đương nhiên không cần làm việc suốt đêm nữa. Đây là phòng của hắn. Hắn trở về nghỉ ngơi là chuyện bình thường. Trước đây hắn vội vã ra ngoài không thấy bóng người. Hai người họ vốn cùng chung chăn gối, sao giờ lại không có thói quen lên giường sớm hơn? Hơn nữa, nàng vừa biết hắn tối nay không vào thư phòng rồi mà. Trình Yên trong đầu suy nghĩ đủ chuyện, nhưng chân vẫn đứng yên một chỗ. Đúng lúc đó, Việt Hoàn lại hỏi nàng, sao đứng ở bên kia? Nàng vốn đã bối rối, giờ càng không biết nên làm gì. Nàng bất lực nhìn về phía hắn, ánh mắt kia quá mãnh liệt. Việt Hoàn hoàn toàn không thể làm ngơ, đứng ngay trước mặt thê tử của mình. Nàng dùng cặp mắt ấy nhìn thấu bản thân mình, đôi mắt còn ửng lên những vệt đỏ nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Việt Hoàn liền cảm thấy hơi mất tập trung. Trên tay cầm trang thư nhưng thật sự không đọc được mấy chữ. Hắn không ép mình nữa, đặt thư sang một bên trên bàn nhỏ, để lại câu nói bảo nàng nghỉ ngơi rồi đi rửa mặt. Việt Hoàn gọi gã sai vặt, giọng nói rõ ràng khiến Trình Yên biết hắn không có ý tránh nàng. Trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi. Khi Việt Hoàn quay lại phòng, Trình Yên đã tháo bỏ tóc, ngồi trên giường cuộn chăn gấm lại. Trước đây, lúc này Việt Hoàn thường đi thư phòng, còn nàng thì đã ngủ rồi. Hôm nay Việt Hoàn chưa từng rời phòng, Trình Yên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hai người đã thành thân được nửa tháng nhưng đến giờ vẫn chưa từng nhập phòng hoa. Trình Yên không hiểu suy nghĩ của Việt Hoàn, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm. Ngày ngày có nhiều nha hoàn, Bà Tử ra vào phòng, nàng không biết họ đối xử với mình thế nào, nên trong lòng tự nhiên cũng để ý, dưới ánh nến lung linh. Việt Hoàn chậm rãi bước tới mép giường, Trình Yên không nói gì, chủ động nhường ra nửa bên giường. Hôm nay nàng mặc áo ngủ xuyên thấu, chính là bộ đã mặc trong đêm tân hôn. Thật ra áo ngủ cũng chỉ tạm được, nhưng nàng vẫn tìm ra một bộ khác, ý nghĩa thầm kín chỉ mình nàng hiểu rõ. Trình Yên hy vọng Việt Hoàn cũng có thể hiểu. Việt Hoàn không phân biệt được áo ngủ khác biệt chỗ nào, nhưng biết hôn lễ của họ vẫn chưa hoàn thành, hắn và cô dâu chưa từng nhập phòng. Việc đó khiến Việt Hoàn cảm thấy bất lực. Hắn không cố ý khiến cô dâu khó chịu. Hắn nhìn Trình Yên, trong mắt có chút áy náy. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Trình Yên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Khi nàng bị hắn ôm vào lòng, hoàn toàn không thể hỏi gì nữa. Việt Hoàn thấy nàng chưa từ chối, liền khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón cái hạ xuống môi mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào. Trình Yên sợ hãi nhìn hắn, dường như không chống đỡ được. Thế tử, nghe thấy giọng nàng, Việt Hoàn không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nàng, nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó đi dọc xuống gáy nàng. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, đã bị tuột, nàng không tránh né cũng không chống cự. Việt Hoàn hạ mắt nhìn sâu vào NGC nàng. Nàng yên lặng nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp giờ chứa đầy nước mắt, ánh mắt có chút bất an và mơ hồ, vẫn ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng nàng không biết rằng càng thuận theo, hắn càng muốn làm khó nàng. Việt Hoàn vươn tay che mắt nàng, không hiểu tại sao lại có hành động đó, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy quá trong sáng, khiến lòng hắn dấy lên tham vọng. Trước mắt tối đen, nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng bị phóng đại. Trình Yên cố gắng rút tay ra nhưng không lay động được. Bên tai vang lên tiếng thở nặng nề của Việt Hoàn. Nàng biết có những chuyện không thể tránh, nhưng lòng bất an vẫn không giảm. Việt Hoàn ôm chặt nàng, như muốn an ủi. Gọi tên nàng khiến Trình Yên cảm thấy có chút thật tâm. Đêm đó, nàng không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ mơ hồ cảm thấy mình làm cho hắn nhẹ lòng hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, đêm qua không ngủ ngon. Trình Yên hơi đau đầu, vươn tay định xoa trán thì phát hiện tay mình bị người giữ chặt. Nàng quay lại nhìn thì thấy Việt Hoàn vẫn đang say giấc. Những chuyện đêm qua gần như bị quên lãng. Chăn gấm thêu hình hoa đào hồng điểm, rõ ràng họ đã trở thành phu thê thực sự. Nhưng đối diện Việt Hoàn, nàng vẫn ngượng ngùng, nàng không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu ngắm nhìn hoa văn thêu trên chăn, như thể chỉ chú ý đến đó thôi. Nàng cũng không biết nỗi sợ ấy sẽ kéo dài đến bao giờ. Bên cạnh người ấy cảm giác quá mạnh mẽ, không thể phớt lờ. Ngươi đã tỉnh, giọng Việt Hoàn vang bên tai, khiến Trình Yên giật mình, mất phản ứng một lúc lâu mới lấy lại giọng nói. Ân, nàng nhẹ đáp, rồi im lặng, thật sự không biết giờ nên nói gì cho phù hợp. Việt Hoàn cũng có vẻ không muốn nói chuyện, chỉ xoa trán rồi định đứng dậy. Bên ngoài có tiếng động nhỏ, Trình Yên quay lại nhìn, phát hiện hắn chuẩn bị đi triều đình. Lúc này, nàng bỏ qua ngượng ngùng, cố gắng đứng lên, khiến Việt Hoàn không khỏi nghi hoặc. Ngươi làm gì đó? Sau một lúc mới biết nàng muốn giúp hắn mặc quần áo. Mắt hắn vẫn chưa mở ra được, đi lại còn run, không biết nghĩ sao mà nàng lại giúp như vậy. Có nha hoàn và sai vặt bận việc thì tốt rồi. Việt Hoàn không muốn nàng làm những việc này, nhưng nàng rất kiên quyết, ôm chặt quần áo không buông. Thế tử đã nói, chúng ta là phu thê mà. Nghe vậy, hắn không phản đối, để nàng giúp mặc đồ, nhưng cũng không hiểu vì sao việc này lại khiến nàng khổ sở như vậy. Lần đầu làm, nàng không khéo, nhưng rất nghiêm túc, từ áo thun đến áo ngoài, từng chút giúp hắn mặc xong. Đôi tay nàng vuốt ve bên hông hắn, thắt dây lưng cho hắn, da thịt hai người chạm vào nhau tỏa nhiệt. Rõ ràng là chuyện rất bình thường nhưng lại khiến Việt Hoàn nhớ lại đêm qua dịu dàng. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, vội quay đi không dám nhìn xuống. Trình Yên không biết hắn nghĩ gì, trong đầu chỉ nghĩ mình phải gánh vác trách nhiệm làm thê tử. Cẩn thận giữ gìn ngọc bội của hắn, Việt Hoàn thật sự không chống đỡ được, ta tự mình làm cũng được. Việt Hoàn lùi lại một bước, tháo ngọc bội ba lượng bỏ sang một bên, rồi gọi Xuân Lan lấy nước vào phòng, chỉ để lại Trình Yên một mình. Nàng nhìn bóng người qua bình phong như đang suy nghĩ gì đó. Không lâu sau Việt Hoàn rửa mặt xong, thấy nàng vẫn đứng ngây người, nhẹ ho khan một tiếng, nói hắn muốn đi chiều. Trời đã sáng, người ngủ tiếp chút đi. Trời còn tối, thế tử đi đường cẩn thận. Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng là bình yên trở lại. Trình Yên tưởng mình không ngủ được, nhưng cơ thể lại phản ứng thành thật hơn nàng nghĩ. Chỉ 15 phút sau lại ngủ thiếp đi. Động tĩnh trong Thanh Khê viện không thể giấu được. Nhàn thị sáng sớm đã biết tin hai vợ chồng mới cưới đêm qua nhập phòng. Chuyện này nàng không thúc giục, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Giờ đã viên mãn nên vui mừng. Như vậy, Cảnh Hành hẳn là vui mừng với cô dâu. Nhàn thị tưởng phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể nhập phòng. Phu nhân nói đúng, Trương Mama dâng chén trà nhỏ, cười nói, thiếu phu nhân dịu dàng khả ái, lại ngoan ngoãn, thế tử chắc chắn hài lòng. Thế tử và thiếu phu nhân hòa thuận, phu nhân cũng yên tâm. Nhàn thị gật đầu nhẹ, rồi sai bếp chuẩn bị món bổ dưỡng. Không lâu sau bữa sáng được bưng lên, Trình Yên đến chính viện thăm hỏi, thấy Việt Du và Việt Nghiên đã có mặt. Hai đứa trẻ mặt mày không tốt, nói chuyện cũng không được nhiều. Dù không có con nhỏ ở đây, Nhàn thị không nghĩ đến chuyện làm khó Trình Yên, tránh gây bất an cho trẻ nhỏ. Hôm nay Thúy Vân và Trân Bảo Trai sẽ đến đo may áo. Ăn cơm xong hai người các ngươi sẽ cùng tẩu tẩu đến đó. Nương sẽ theo sau, không được nghịch ngợm, hiểu chưa? Nhàn thị cẩn thận dặn dò. Việt Nghiên và Việt Du biết sẽ có quần áo mới và trang sức, rất vui vẻ, nhiều lần đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Nhàn thị nhân dịp này cũng tính chuẩn bị thêm quần áo mùa đông. Sai Trương Mama thông báo cho mọi người trong phủ, vì phủ lớn nên có cả tiểu thiếp và con cái khác. Bà không khắt khe, cũng không phân biệt con chính thất hay thứ thất. Dựa theo số lượng mỗi người được làm hai bộ xiêm y để tự chọn. Trong chốc lát, nhà chính đã kín người. Tiếng nói chuyện ríu rít vang đầy khắp tai. Trình Yên cùng Việt Nghiên và Việt Du đứng một chỗ. Nàng nhìn những tấm vải đủ màu sắc cùng trang sức, hơi choáng ngợp khi chọn lựa. Cách Chương.